Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết ta có được cầm bá hoàng đan trong tay cho người khác hay không? Tiểu yêu hậu mặt không đổi sắc nói, nó đã ban cho ngươi nên xử trí như thế nào, ngươi tự quyết định, tặng ngươi, đốt, hủy, vứt bỏ, đều là tùy ý ngươi. Tiêu Vân cảm ơn tiểu yêu hậu. Thần sắc Tiêu Vân ung dung, hoan hỉ rất nhiều. Hắn cẩn thận cầm hộp ngọc, dưới ánh mắt của mọi người đi xuống. Vân Triệt, ngươi đã thỏa mãn chưa? Tiểu yêu hậu hướng Vân Triệt hỏi. Đương nhiên thỏa mãn, cảm tạ tiểu yêu hậu thành toàn. Vân Triệt chân thành vuốt cằm nói, nếu như thế yêu cầu thứ hai của ngươi là cái gì? Tiểu yêu hậu hỏi. Thần tình Vân Triệt trở nên nghiêm nghị. Hắn đứng ở bên trái di thể Vân Thương Hải, xoay người hướng về phía bảy gia tộc ở phe phía đông. Thời điểm ánh mắt của hắn quăng tới, trái tim thất gia chủ đồng thời nhíu chặt một cái. Lúc trước bị Vân Triệt lăn qua lăn lại, lúc này đối mặt với sắc mặt âm trầm của Vân Triệt, bọn họ biến thành chim sợ cành cong. Không có để cho bọn họ thất vọng, Vân Triệt giơ cánh tay lên, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía bọn họ, chậm chạp nói: Hách Liên, Cửu Phương, Xích Dương, Nam Cung, Khiếu Gia, Bạch Gia, Lâm Gia, ta muốn gia chủ thất tộc ở trên toàn đại địa này, ở trước di thể gia gia ta, ở trước ánh mắt người trong thiên hạ, hướng gia gia ta quỳ xuống đất sám hối, tuyên thệ kiếp này thề sống chết thuần phục tiểu yêu hậu, bằng không con cháu đời đời làm nô làm kỹ nữ. Ngày hôm nay Vân Triệt đã nói ra vô số lời như thạch phá thiên kinh, lời này vừa ra liền làm cho tất cả mọi người, nhất là người trong yêu hoàng thành, cả kinh lần thứ hai. Ngón tay hắn chỉ thất gia chủ, mỗi một chữ đều cường ngạnh không gì sánh được, mà người hắn nói thế nhưng là gia chủ bảy đại gia tộc thủ hộ. Nhưng nhìn lời nói cùng việc làm lúc trước của Vân Triệt thì hắn nói ra những lời này khiến mọi người cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Mấy năm nay thất tộc đối với Vân gia, đối với Vân Thương Hải làm qua cái gì mọi người đều biết, chính bọn họ cũng đã thừa nhận bọn họ hướng Vân Thương Hải bồi tội là việc lên làm, còn như hướng tiểu yêu hậu tuyên thệ thuần phục càng là kinh thiên địa nghĩa. Thất gia chủ cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Vân Triệt dùng mỗi một lời nói, mỗi một hành động bày ra trọng tội của bọn hắn, dẫm đạp lời nói của bọn hắn, xé nát ngụy trang của bọn hắn, nổi giận mắng bọn họ như người bị lột hết y phục đứng ở trước mắt mọi người, thẳng đến khi không còn cách nào cãi lại. Trăm năm qua bọn họ làm cái gì chính bọn họ rõ ràng nhất, nhưng để cho bọn họ ở trước mặt mọi người hướng Vân Thương Hải quỳ xuống bồi tội, bọn họ thân là gia chủ gia tộc thủ hộ làm sao có thể cam nguyện? Bởi vì chuyện này chẳng phải là nói thất gia bọn họ ở trước mặt người trong thiên hạ hướng Vân gia cúi đầu. Mặt Hách Liên cuồng đen lại, cố cười lạnh nói, Vân Triệt, một tên tiểu bối Vân gia như ngươi còn không có tư cách yêu cầu chúng ta làm cái gì? Hách Liên gia chủ, ngươi lầm rồi. Hách Liên cuồng còn chưa có nói xong liền bị Vân Triệt không chút khách khí cắt đứt. Hắn dùng thanh âm so với Hách Liên cuồng càng cứng hơn nói, không phải ta yêu cầu các ngươi, mà là đang mệnh lệnh cho các ngươi. Yêu cầu các ngươi chèn ép Vân gia ta trăm năm, đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa lòng các ngươi biết rõ. Một đời anh danh của gia gia ta bị các ngươi làm bẩn, các ngươi so với ai khác đều biết. Các ngươi đối đãi với Vân gia ta như thế nào, còn muốn Vân gia ta cầu các ngươi? Người nhà họ Vân ta cũng không hèn như vậy. Đây là mệnh lệnh, bởi vì đây chính là các ngươi thiếu Vân gia chúng ta, thiếu gia gia ta. Còn có, không đợi đối phương mở miệng, Vân Triệt đã giơ yêu hoàng tỷ lên gầm nhẹ nói, ngàn vạn lần không nên nói ta không có tư cách mệnh các ngươi làm. Hiện tại yêu hoàng tỷ ở trong tay ta, ngày hôm nay nếu như các ngươi không tuân theo, ta sẽ vĩnh viễn không giao nó cho tiểu yêu hậu. Không phải lúc trước các ngươi nói làm mất yêu hoàng tỷ tội nặng như trời, Vân gia chúng ta làm mất yêu hoàng tỷ coi như bị chém đầu cả nhà cũng không sao. Nếu vì yêu hoàng tỷ các ngươi có thể thịt nát xương tan, vì trung tâm có thể không tiếc tôn nghiêm của mình, mà bây giờ ta không cần các ngươi đều chết đi thiên huyền đại lục tìm yêu hoàng tỷ trở về, không cần các ngươi mạo hiểm nửa điểm hao tổn một chút tài nguyên nào, mà chỉ cần làm chuyện các ngươi phải làm, làm một chuyện mà người có chút liêm sỉ tối thiểu phải làm, để yêu hoàng tỷ trở lại trong tay tiểu yêu hậu, khiến cả huyễn yêu giới thu được sức sống mới. Ta nghĩ bảy gia tộc thủ hộ các ngươi hẳn là không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt chứ, trừ phi tất cả lời các ngươi nói khi trước với sự trung thành cùng tôn nghiêm trong miệng các ngươi chỉ là thuận miệng nói ra. Khuôn mặt thất gia chủ nhất thời cứng ngắc. Vân Triệt chẳng những muốn bọn họ trước mặt mọi người quỳ xuống đất bồi tội với Vân Thương Hải, còn chặt hết toàn bộ đường lui của bọn họ, mà thứ phong kiến đường lui của bọn họ lại chính là sự hiên ngang lẫm liệt lúc trước bọn họ dùng để buộc tội Vân gia. Sắc mặt thất gia chủ trở nên âm trầm, nhưng qua nửa ngày cũng không có ai đi về phía trước, thậm chí không có ai nói câu gì. bị Vân Triệt bước đến tình cảnh này, nếu như bọn họ ở trước mặt mọi người quỳ xuống đất thỉnh tội với Vân Thương Hải thì không thể nghi ngờ là cúi đầu nhận tội với Vân gia, nhưng nếu như cự tuyệt thì Vân Triệt sẽ có cớ bêu xấu bọn họ ra toàn bộ Huyễn Yêu giới. Bây giờ bọn họ tiến thoái lưỡng nan, tất cả đều chờ người khác xuất đầu, nhưng nghẹn cả nửa ngày cũng không có ai đứng ra, tràng diện xấu hổ để cho bọn họ ngay cả ruột cũng co quắp lại. Ha ha ha, Vân Triệt nhìn bọn hắn đứng lên cười lạnh nói, quả nhiên là thế, lời ta nói cũng đã đủ minh bạch, ân oán đúng sai trong này ta cũng đã bày ra rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy bảy vị gia chủ cũng thờ ơ như không. Mọi người đang ngồi đây đều là lĩnh chủ, bá chủ, cường giả cùng với tân tinh trẻ tuổi tới từ nơi trong Huyễn Yêu giới, là quá khứ, hiện tại cùng với tương lai của Huyễn Yêu giới, mà Yêu Hoàng Thành là địa phương hạch tâm của Huyễn Yêu giới. Lần Yêu Hậu đại điển này các ngươi tới rất đáng giá, bởi vì ta tin tưởng đến thời khắc này mỗi người các ngươi cũng triệt để thấy rõ bên trong Yêu Hoàng Thành đã xảy ra vấn đề gì. Các ngươi hẳn là hoàn toàn thấy rõ ai đúng ai sai, người nào trung, người nào gian, cùng với người nào mới xứng đáng với danh xưng gia tộc thủ hộ, mà người nào mới là u ác tính, cần bị loại bỏ. Thanh âm của Vân Triệt chấn động từng hồi trong đại điện, lời nói này của hắn rõ ràng tới cực điểm, so với đao còn muốn sắc bén hơn nghìn vạn lần. Nếu là tiểu yêu hậu, nàng cũng sẽ không nói ra thẳng thừng như vậy, bởi vì lời nói này nhằm vào bảy gia tộc có thực lực đứng đầu Huyễn Yêu giới, động một chút là nó có thể khiến cho Huyễn Yêu giới chấn động, huống chi nhắm thẳng vào thất tộc. Đổi thành bất luận trường hợp nào khác, Vân Triệt sẽ không hô lên như vậy, bởi vì đây là hành động cực đoan nhất, nhưng lúc này hắn không hề do dự giống lên, thanh âm đinh tai nhức óc, hận không thể để cho toàn bộ người Yêu Hoàng Thành có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lời nói của Vân Triệt khiến không ít người run sợ trong lòng. Hoàn toàn chính xác, chuyện đã tới nước này đã đủ cho mọi người nhìn rõ ràng tất cả, mà mặc dù như vậy lại có mấy người dám chĩa mũi nhọn về bảy gia tộc thủ hộ. Nhưng câu nói vừa rồi của Vân Triệt đã khiến một tiếng hô già nua tràn đầy sự kích động từ hậu phương vang lên. Nói rất hay, thanh âm già nua đến từ hậu phương này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ánh mắt gia chủ thất gia càng là đông cứng lại, nhất tề nhìn về phía phát ra thanh âm này. Mà lúc này lão giả phát ra thanh âm đã phi thân lên bay xuống bên cạnh Vân Triệt. Lão giả này mặc một thân áo bào cho đơn giản, tóc và chòm râu đều là màu tuyết trắng, trên mặt cũng khắc đầy vết tích của năm tháng, ngay cả thắt lưng cũng lộ ra vẻ già lão. Khi nhìn thấy lão giả này, trong đại điện nhất thời nổi lên tiếng hô, rất nhiều người trực tiếp hô lên tên của hắn. Ở trong Yêu Hoàng đại điện tề tụ quần hùng Huyễn Yêu giới này, nhất phương bá chủ cũng chỉ có thể trở thành người bình thường, nhưng lão giả này lại tuyệt đối không phải, bởi vì hắn là vực chủ Thiên Yêu vực Tần Trinh, năm nay đã hơn 1400 tuổi, luận bối phận hắn cao hơn Tiên Yêu Hoàng. Ngàn năm trước, lúc Tiên Yêu Hoàng lên ngôi, hắn đã là Thiên Yêu vực chủ, hôm nay vẫn là vực chủ, cũng là người duy nhất trong tất cả mọi người ở chỗ này trải qua ba đời Yêu Hoàng. Luận tuổi tác, hắn là nhân vật có 102 bên trong Yêu Hoàng đại điện. Tính tình Tần Trinh nổi danh ngay thẳng, làm vực chủ Thiên Yêu vực nghìn năm, ở trên Thiên Yêu vực thậm chí toàn bộ Huyễn Yêu giới đều có uy vọng cực cao, ngay cả Tiên Yêu Hoàng cũng cực kỳ tôn kính đối với hắn. Tự nhiên tiểu yêu hậu càng là như vậy, người này là một trong những nhân vật bên ngoài Yêu Hoàng Thành có tư cách gọi nhịp cùng gia tộc thủ hộ. Chỉ là trong ngày thường Tần Trinh cho mọi người ấn tượng là một người bình thản trầm ổn, chẳng nghĩ tới hôm nay hắn lại gầm lên giận dữ, phi thân về phía trước. Tần chủ vực, tiểu yêu hậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, giữa hai lông mày mang theo vài phần tôn kính rất ít khi xuất hiện. Tần Trinh bước lên trước, cúi đầu nói, cựu thần mạo phạm, xin tiểu yêu hậu thứ tội. Chỉ có điều, thân là thần tử của Huyễn Yêu giới, cựu thần có một số việc không làm không được, có mấy lời không thể không nói. Tần Trinh nói xong, bỗng nhiên quay người lại, ở trước thi thể Vân Thương Hải, quỳ một gối lên tiếng nói, lão hủ Tần Trinh, hôm nay tới để thỉnh tội với yêu vương. Vân Triệt vội vàng tiến lên trước, đưa tay muốn nâng hắn dậy. Lão tiền bối, ngươi đây là... Tần Trinh khoát tay chặn lại, vẫn quỳ lạy ở trước mặt đất như cũ, không chịu đứng lên. Trăm năm trước, một vị gia chủ không tự tiếc mình vượt qua vạn dặm tìm tới lão hủ, kể ra tội của yêu vương, muốn lão hủ kéo toàn bộ Thiên Yêu vực khiển trách yêu vương, hướng về phía tiểu yêu hậu tạo áp lực, trọng phạt Vân gia mắc tội lớn tày đình này, bằng không Huyễn Yêu tất loạn, lão hủ sống uổng hơn 1000 tuổi, bị người ta dễ dàng che đậy tâm nhãn, quả trách yêu vương chọn trăm năm, chẳng những ở trên Thiên Yêu vực hủy đi uy danh của yêu vương, còn hướng ra bên ngoài truyền bá, lão hủ thẹn với yêu vương, thẹn với Tiên Yêu Hoàng cùng tiểu yêu hậu, thẹn với Vân gia, thẹn với Thiên Yêu vực, thẹn với người trong thiên hạ, Thanh âm của Tần Trinh tràn ngập bi thương cùng hối hận. Hắn không phải ngụy trang, mỗi một chữ nói ra đều phát ra từ nội tâm, khiến người ta nghe vào đều xót xa. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đã lệ quang ẩn hiện. Vân Triệt ngồi xổm xuống cảm kích nói: "Lão tiền bối, ngươi không cần tự trách. Dù sao, năm đó, người cũng không biết chân tướng hoàn chỉnh. Hơn nữa, có tiểu nhân kích động." "Không," Tần Trinh lắc đầu. "Sai chính là sai. Lão hủ, có ở chỗ này, quỳ trước anh linh yêu vương, 15 cũng là đúng." Hắn nhìn về phía Vân Triệt, bỗng nhiên giơ tay lên, nghiêm túc cúi đầu. "Hai tử, lão hủ thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi khiến lão hủ thấy rõ chân tướng, khiến lão hủ có cơ hội bồi tội, đợi sau khi lão hủ xuống đất, nào còn có mặt mũi đi gặp yêu vương, nào còn mặt mũi đi gặp tiên yêu hoàng." Vân Triệt vội vã đỡ lấy cánh tay của Tần Trinh nói: "Lão tiền bối, không thể làm như vậy. Ta là một tên tiểu bối, sao chịu được đại lễ của tiền bối? Chẳng những tiền bối có một thân chính khí, hơn nữa lòng dạ mênh mông như biển, dù có sai trăm năm nhưng vãn bối tin tưởng trong đó không có nửa phần ác ý. Tiên yêu hoàng cùng gia gia ở trên trời có linh thiêng, cũng quyết không trách tội tiền bối nửa phần." Tần Trinh nhìn Vân Triệt hớn hở gật đầu: "Không hổ là tôn nhi của yêu vương, suốt đời lão hủ từng gặp qua vô số tuấn kiệt tuổi trẻ, lại không có một người nào có thể so sánh cùng ngươi. Thẳng thắn mà nói, trăm năm qua lão hủ vẫn luôn lo lắng cho vận mệnh của huyễn yêu giới sau này, nhưng hôm nay yêu hoàng tỷ trở về, huyễn yêu giới lại xuất hiện người như ngươi, khiến lão hủ đều cam lòng bái phục, thì lão hủ có lập tức xuống mồ cũng cảm thấy an lòng." Vân Triệt lắc đầu nói: "Vãn bối đảm đương không nổi lời tán thưởng của tiền bối." "Không, ngươi gánh vác được." Một cái thanh âm như lôi đình từ không trung truyền đến, một người vóc dáng khôi ngô, vẻ mặt đen đen rơi xuống bên cạnh Tần Trinh, trực tiếp hướng về di thể Vân Thương Hải quỳ một gối: "Nam Dương thành chủ Lôi Vân Giản tới thỉnh tội với yêu vương. Lôi mỗ ta một đời đều tự xưng là không hổ với thiên địa, hôm nay mới biết trăm năm qua Lôi Vân Giản ta căn bản là hữu nhãn vô châu, không bằng heo chó." Vân Triệt định nói mà mấy đạo nhân ảnh từ bầu trời đồng thời lướt đến, rơi xuống bên cạnh thi thể Vân Thương Hải, toàn bộ trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Nam Cương thống lĩnh Triệu Chính Trí hướng yêu vương bồi tội, Hoàng Phong vực chủ Âu Dương Hiến hướng yêu vương tiền bối bồi tội, nhớ lại lời nói của mình suốt trăm năm qua xấu hổ muốn chết. Giang Bắc vực chủ Đơn Hạo thẹn với yêu vương, thẹn với tiên yêu hoàng, trăm năm qua thật là có mắt như mù. Từ Thiên Yêu vực chủ Tần Trinh bắt đầu, càng ngày càng có nhiều người ly khai chỗ ngồi, quỳ lạy ở trước di thể Vân Thương Hải, hướng hắn cúi đầu thỉnh tội. Từ một người đến mười người, đến trăm người, ngàn người, vạn người, không đến một khắc đồng hồ thời gian, yêu hoàng đại điện vốn là không còn chỗ ngồi đã biến thành rộng rãi, mà trong đại điện trừ tiểu yêu hậu vẫn ngồi ở trên ra, đại điện đã bị ba đoàn người hoàn toàn chiếm đóng. Toàn bộ bọn họ đều hướng di thể Vân Thương Hải quỳ một chân trên đất. Một màn như vậy khiến tất cả mọi người bất ngờ. Một vị yêu vương trung can nghĩa đảm, vì huyễn yêu giới trả giá bằng tất cả sinh mạng, trăm năm qua lại bị bọn họ cho là người mắc phải tội lớn ngập trời, không biết bao nhiêu lần trào phúng cùng nhục mạ, mang tội danh truyền ra toàn bộ. Hôm lãnh địa bọn họ nắm trong tay, nay biết chân tướng, lại chính mắt thấy thi thể yêu vương, nhưng phàm là người có chút lương tri cùng liêm sỉ sẽ xấu hổ hối hận tới cực điểm. Nhưng thấp gia tộc đối địch với Vân gia lúc trước, cho dù trong lòng xấu hổ và ân hận hàng nghìn hàng vạn lần, cũng không có ai có can đảm ở trước mặt mọi người biểu lộ, chớ đừng nói chi là chủ động hướng thi thể yêu vương sám hối. Nhưng theo Tần Trinh đứng ra, cục diện liền thay đổi trong nháy mắt. Người càng ngày càng nhiều, người đi lên, càng về sau, những người không có tiến về phía trước nhận tội lại biến thành ngoại tộc, ngồi ở chỗ kia đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống như bốn phía đều là ánh mắt châm chọc cùng soi mói. Đến cuối cùng, không chỉ là các thành chủ, vực chủ, thủ lĩnh, mà ngay cả các bá chủ thế lực lớn ở khắp nơi cũng đều rối rít quỳ xuống hướng di thể Vân Thương Hải cúi đầu sám hối. Tràng diện đã triệt để không khống chế được, Hoài Vương đứng ở nơi đó sắc mặt cứng ngắc như chết, thân thể không ngừng run rẩy. Trước khi yêu hậu đại điển bắt đầu, tất cả đã bị hắn nắm chắc ở trong tay, nhưng bởi vì một tên Vân Triệt mà mỗi một bước đều hoàn toàn thoát ly khỏi khống chế của hắn, hết thảy đều hướng về phía bất lợi cho hắn. Thậm chí hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới phương hướng phát triển lại như thế này. Là một phương vực chủ, bọn họ có thể để cho huyễn yêu giới khiển trách yêu vương cùng Vân gia, tự nhiên cũng có thể khiến huyễn yêu giới ca tụng yêu vương cùng Vân gia. Bởi vì hổ thẹn cùng hối hận trăm năm này mà bất kể là thanh danh của Vân Thương Hải hay danh vọng của Vân gia chẳng những khôi phục rất nhanh mà còn có thể tăng nhanh gấp mấy lần. Khi đó người trong thiên hạ sẽ ủng hộ với Vân gia, đủ để Vân gia đứng mãi không ngã. Tất cả mọi người Vân gia đã lệ lóng doanh tròng. Vân Khinh Hồng đứng dậy chậm rãi chắp tay. Vân Khinh Hồng cảm ơn các vị. Tần Trinh ngẩng đầu lên, buồn vô cớ nói, chúng ta chỉ đang vì mình phạm vào sai lầm lớn mà sám hối nhận tội. Cho dù Vân gia chủ trách tội chúng ta cũng là thiên kinh địa nghĩa, sao lại là cảm ơn? Nhưng thật ra, Tần Trinh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Thất gia chủ đứng ở nơi đó, ánh mắt lập tức trở lên lạnh lùng nghiêm nghị. Năm đó, Hách Liên Cuồng đích thân đến tìm thân già mục nát này, khiến lão hủ kéo theo Thiên Yêu vực hướng về Tiểu Yêu Hậu tạo áp lực. Ở trên Thiên Yêu vực kích động dư luận cũng là Hách Liên gia tộc các ngươi. Khi đó lão hủ còn ngây thơ, nghĩ rằng đám Hách Liên gia tộc các ngươi là vì trọng phạt Vân gia để cân bằng lòng người, là vì đại cục của Huyễn Niêu giới. Nhưng hôm nay nghe thấu nhìn rõ, Hách Liên tộc ngươi rõ ràng là giáp tâm chửi bới Vân gia cùng Yêu Vương. Hôm nay chân tướng đã rõ, di thể Yêu Vương ở đây, Hách Liên gia tộc các ngươi hẳn là phải hướng Yêu Vương cúi đầu nhận sai, vì sao còn đứng ở đó thờ ơ? Còn có các ngươi nữa, lúc trước bảy gia chủ các ngươi đã chính mồm thừa nhận trăm năm trước liên hợp kết tội Yêu Vương, khiến thiên hạ khiển trách Yêu Vương. Các ngươi là đầu sỏ gây hại một đời anh liệt bị chửi bới trăm năm, vì sao khi đối mặt với di thể Yêu Vương, ngay cả nhận sai sám hối cũng không chịu? Mặc dù bọn ta phạm sai lầm lớn, nhưng sau khi biết sai vẫn biết sám hối. Lẽ nào các ngươi đường đường là gia tộc thủ hộ, ngay cả điểm đấy phong phạm cũng không có? Gia tộc các ngươi thế lớn như trời, không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu hôm nay các ngươi không hướng Yêu Vương bồi tội, từ nay về sau lão hủ chẳng những không muốn gặp các ngươi, còn muốn toàn bộ Thiên Yêu vực thấy rõ hành động của các ngươi. Lão hủ đã là người sắp bước xuống mồ nên không sợ các ngươi trả thù. Chữ chữ Tần Trinh vang lên như sấm, chữ chữ xúc động lòng người, một mạch oanh kích Hách Liên Cuồng cùng các gia chủ khác. Thanh âm của hắn vừa vang lên, một lão già bên người Tần Trinh cũng cao giọng hô, lão phu tán thành với Tần vực chủ nói, nếu hôm nay các ngươi không hướng Yêu Vương bồi tội sẽ khiến gia tộc các ngươi hổ thẹn với uy danh vạn năm của mình. Đúng, thất tộc các ngươi phải cho bồi tội với Yêu Vương tiền bối. Ngay cả lão tiền bối như Tần vực chủ cũng chủ động đứng ra trước mặt mọi người bồi tội. Các ngươi làm đầu sỏ gây nên chuyện này, hơn nữa nó còn liên quan đến Yêu Hoàng tỷ. Các ngươi có lý do gì cự tuyệt? Các ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Xích Dương gia chủ, trước đây chính là Xích Dương gia tộc các ngươi phái người đến Nam Hải vực ta kể tội Yêu Vương. Hiện nay chân tướng rõ ràng, cho dù toàn tộc ngươi quỳ gối bồi tội với Vân gia cũng không quá phận. Lẽ nào hôm nay cúi đầu nhận tội trước di thể Yêu Vương cũng không chịu sao? Các ngươi đối mặt với di thể Yêu Vương một chút hổ thẹn cũng không cảm thấy sao? Nếu như vậy bọn ta cũng khinh thường các ngươi. Những người có thể đi vào Yêu Hoàng đại điện, làm gì có người nào là người ngu. Hôm nay nhìn thấy trận doanh được phân biệt rõ ràng, Hoài Vương tận lực khơi mào sự việc. Thất gia chủ luôn kiêu ngạo cuồng vọng lại rõ ràng phục tùng Hoài Vương. Tất cả sự thật bị Vân Triệt từng bước vạch trần. Mọi người há có thể không ngửi ra mùi vị khác thường. Có một điểm rõ ràng nhất là hôm nay thất đại gia tộc liên hợp lại nhằm vào Vân gia, cùng với việc liên hợp kích động vạch tội Yêu Vương cùng Vân gia trăm năm trước, tuyệt đối là có ý định, thậm chí cất giấu một cái âm mưu để cho bọn họ không dám nghĩ tới. Mà một số bá chủ bị thất gia tộc xúi dục trăm năm trước trở thành quân cờ, thậm chí trở thành tội nhân mắng mỏ trung lương, nên bọn họ rất thẹn với Yêu Vương, trong lòng há có thể không tức, há có thể không hận. Nhưng dù sao đối phương cũng là bảy đại gia tộc thủ hộ, bọn họ không thể trêu chọc nổi. Nhưng hôm nay có người đi đầu, mọi người hô ứng thì tự nhiên cục diện sẽ hoàn toàn bất đồng. Tần Trinh như tảng đá đi đầu, làm nổi lên ngàn tầng sóng lớn, để chúng vực chủ, thành chủ, bá chủ trợn mắt nhìn thất gia tộc phẫn nộ chỉ trích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yêu Hoàng đại điện đều là thanh âm khiển trách thất gia tộc. Hơn nữa, âm thanh của trách này càng ngày càng điếc tai, càng ngày càng kịch liệt. Sắc mặt của thất gia chủ đều kịch liệt co quắp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng bị đá lớn vạn cân đè lên. Cho dù bị Yêu Hoàng mắng chửi, bọn họ cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Nhưng những người chỉ trích bọn họ tùy tiện xuất ra một cái, đều là người phải cúi đầu với bọn họ, là người hạ đẳng trong mắt bọn họ. Nhưng khi bọn họ liên hợp lại thì bọn họ lại đại biểu cho người trong thiên hạ và toàn bộ Huyễn Yêu giới. Hoài Vương điện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bảy gia chủ đều kinh hô, hướng Hoài Vương truyền âm, toàn thân cao thấp điên cuồng đổ mồ hôi. Bọn họ biết rõ nếu như hôm nay có một hành động không tốt, uy danh vạn năm của bọn họ chắc chắn xuống dốc không phanh, thậm chí trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàm răng của Hoài Vương gần như bị hắn cắn nát, nhiều năm mưu lược khiến thế lực hắn nắm trong tay hoàn toàn vượt lên trên Tiểu Yêu Hậu. Nhưng hắn chậm chạp không thể hành động là vì ý chí của người trong thiên hạ. Đây cũng là thứ hắn muốn khống chế những năm gần đây. Hôm nay là Yêu Hậu đại điển, quần hùng thiên hạ tề tụ là cơ hội tốt, hắn vẫn luôn chờ đợi. Dã tâm của hắn cũng muốn ở hôm nay chân chính biến thành hành động. Không nghĩ tới hành động còn chưa bắt đầu đã bị Vân Triệt đánh cho nát bấy. Nhưng chuyện không có dừng lại ở đây. Khi hắn trở tay không kịp, người trong thiên hạ lại nhất tề đứng ở phía Vân gia, mà bảy gia tộc thủ hộ khiến hắn trả giá thật lớn nắm trong tay lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích trong nháy mắt. Chửi bới Vân gia trăm năm, không những không thể trục xuất Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ như ý nguyện, mà ngược lại còn kích động sự hổ thẹn, tự trách cùng phẫn nộ của thiên hạ quần hùng. Hắn không thể khống chế nhân tâm về phía mình, mà còn có khuynh hướng đẩy hắn vào hoàn cảnh hoàn toàn đối lập. Kế hoạch của hắn mới vừa bắt đầu đã hoàn toàn tan vỡ, còn khiến hắn chật vật không chịu nổi. Đây là kết quả mà nằm mộng hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cắn răng trầm thấp nói: còn có thể làm sao? Các ngươi còn không hướng tử thi bồi tội, chờ bị người trong thiên hạ thoá mạ đến chết sao? Chuyện đã tới nước này, hướng di thể Vân Thương Hải bồi tội là chuyện bọn họ không muốn làm cũng phải làm, bằng không hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức gia tộc thủ hộ như bọn họ cũng khó có thể chịu đựng. Thất đại gia chủ đồng thời cắn răng lướt qua tầng tầng lớp lớp người, phi thân đến trước di thể Vân Thương Hải, sau đó gian nan quỳ một gối xuống. Yêu Hoàng đại điện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chăm chú lên bảy người kia. Đối với bảy người Hách Liên Cuồng mà nói, những ánh mắt này giống như nhìn tội phạm bị xét xử, để cho bọn họ khó chịu tới cực điểm. Cho tới bây giờ, bảy người bọn họ cũng không nghĩ đến thân là gia chủ gia tộc thủ hộ lại có một ngày rơi vào tình cảnh như vậy. Hách Liên Cuồng dùng sức cắn răng, sau đó hít mạnh một hơi, dốc hết sức lực lộ ra bộ dạng bình thản, hướng di thể Vân Thương Hải cúi đầu nói: Yêu Vương tiền bối, trước đây vãn bối bị vẻ bề ngoài che mắt, một thời ngu muội, tự cho mình vì toàn bộ huyễn yêu giới, nhưng lại mắc phải sai lầm lớn như vậy. Hôm nay ở đây hướng Yêu Vương tiền bối bồi tội. Tuy Hách Liên Cuồng bồi tội, nhưng lại làm cho tội danh của mình nhạt tới cực điểm. Tội ở trong miệng hắn biến thành vì huyễn yêu giới mà một thời hồ đồ. Vân Triệt âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Xích Dương Bách Liệt, Cửu Phương Khuê, Bạch Ế, Nam Công Duyên, Khiếu Tây Phong, Lâm Quy Nhạn cũng theo đó tiến về phía trước bồi tội. Nội dung hô lên đều giống như Hách Liên Cuồng. Lúc thất gia chủ đứng dậy, sắc mặt đã đen như đít nồi. Bọn họ dùng dư quang liếc nhìn Vân Triệt, hận không thể dùng răng cắn xé hắn thành mảnh nhỏ. Tuy bảy người nhận tội không có chút thành ý gì, nhưng thân là thủ hộ gia chủ, bọn họ đã ở trước mặt mọi người hướng về di thể Vân Thương Hải cúi đầu, mọi người cũng không cách nào phát sinh lời khiển trách nữa. Vân Triệt yên lặng nhìn di thể Vân Thương Hải, nội tâm bình thản, mang theo sự chua xót. Gia Vân gia có thể sửa lại án sai cũng không phải là công lao của ta. Nếu không phải người trăm năm tử thủ Yêu Hoàng tỷ, nếu không phải người trung nghĩa có nhật nguyệt chứng giám, thì ta có thiên đại năng lực cũng không có khả năng khiến Vân gia đạt được thiên hạ chi tâm. Cũng là Gia Gia dùng mạng của mình để ta thấy được ánh mặt trời, mà thứ ta có thể làm cho Gia Gia lại chỉ có bấy nhiêu mà thôi, không sánh được với ân tình của Gia Gia. Ha ha ha, thất vị gia chủ tự mình quỳ gối hướng Yêu Vương nhận sai, tuy là việc phải làm, nhưng nó đủ để mọi người thấy được lòng dạ bất phàm của thất vị gia chủ. Hoài Vương bình tĩnh đứng ra, hướng bảy người rõ ràng mắc phải sai lầm lớn, bị mọi người khinh bỉ, biểu đạt sự tán thưởng. Thần sắc bình hòa như là tất cả cùng hắn không hề có quan hệ. Hắn nhìn Vân Triệt, không nhanh không chậm nói: Vân Triệt, thất vị gia chủ không tiếc tôn nghiêm, hướng Yêu Vương quỳ gối nhận sai, đã triệt để như ngươi mong muốn. Bây giờ, ngươi nên trả Yêu Hoàng tỷ cho tiểu yêu hậu đi. Hình như trí nhớ của Hoài Vương Điện Hạ không tốt cho lắm thì phải. Vân Triệt liếc mắt một cái, thản nhiên nói: Lúc trước ta đã nói qua, muốn ta mang Yêu Hoàng tỷ trả lại, bảy người này phải quỳ xuống đất sám hối với gia gia ta, sau đó còn phải hướng tiểu yêu hậu tuyên thệ thuần phục. Ta chưa thấy bọn họ hướng tiểu yêu hậu tuyên thệ thuần phục đâu. Hoài Vương nhíu mày lại, trầm giọng nói: Vân Triệt, bản vương cùng thất vị gia chủ niệm tình ngươi là vãn bối, lại là hậu nhân của Yêu Vương, nên nhường nhịn thỏa hiệp với ngươi, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Hoài Vương cùng thất gia chủ nhẫn nhịn cùng thỏa hiệp, chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra được bọn họ không phải cam nguyện, mà là bị Vân Triệt từng bước ép sát, không thể không nhẫn nhịn cùng thỏa hiệp, khiến gia chủ thất gia ở trước mặt mọi người hướng tiểu yêu hậu tuyên thệ thuần phục. Ở trong mắt những người khác, căn bản không tính là đại sự gì, bởi vì thân là người của gia tộc thủ hộ, thuần phục tiểu yêu hậu là thiên chức của bọn hắn. Nhưng Hoài Vương biết rõ mục đích của Vân Triệt. Vân Triệt muốn bọn họ tuyên thệ thuần phục, hơn nữa còn là thề độc. Nếu có nghịch phản, hậu đại muôn đời sẽ phải làm nô bộc, làm kỹ nữ. Nếu phát loại độc thề này thì không thể nghi ngờ là chồng độc đinh ở trong lòng thất gia chủ. Nếu sau này bọn họ tiếp tục đi theo Hoài Vương phản nghịch, đó không thể nghi ngờ là nguyền rủa hậu thế. Huyễn Yêu Giới cũng sẽ vì nguyên nhân này mà nhớ kỹ lời thề độc của thất đại gia chủ. Đây không chỉ là ác tâm của thất gia chủ, mà càng là ác tâm của Hải Vương hắn. Mà nếu như thất gia chủ cự tuyệt, không thể nghi ngờ là trực tiếp nói cho thiên hạ quần hùng biết trong lòng mình có quỷ. Đừng nói Vân Triệt, tùy tiện đổi một người biết nói chuyện đều có thể thuận thế dùng một cái bô bền chắc đội lên đầu thất gia chủ. Chiêu thức ấy của Vân Triệt vẫn để cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan như cũ. Quả thực so với chớ chú của ma quỷ còn muốn độc ác hơn. Ta khinh người quá đáng. Quả nhiên, Hoài Vương vừa giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, Vân Triệt đã phản kích trong nháy mắt. Xin hỏi Hoài Vương, ta khinh người quá đáng ở đâu? Thân là người dẫn dắt gia tộc thủ hộ, bọn họ thuần phục tiểu yêu hậu, vốn là thiên kinh địa nghĩa, bọn họ thuần phục yêu hoàng tộc vạn năm. Đến hiện tại, ta cũng chỉ muốn bọn họ hô lên lời thề thần phục mà thôi. Chẳng những để cho bọn họ có thể thừa dịp này hướng tiểu yêu hậu thể hiện sự trung tâm, còn có thể khiến yêu hoàng tỷ trở về. Đây là chuyện đơn giản nhất trên đời này, căn bản không có nửa điểm quá phận, cùng làm khó dễ. Vậy lấy đâu ra khinh người quá đáng? Ngực Hoài Vương phập phồng kịch liệt, hắn biết rõ Vân Triệt sẽ nói ra những lời như vậy. Cũng rõ ràng hắn đang làm trò trước quần hùng thiên hạ. Lời nói này căn bản không có cách nào đi phản bác. Gia tộc thủ hộ vì thuần phục yêu hoàng mà tồn tại, cái này vốn là chuyện Huyễn Yêu Giới đều biết. Nếu như gia tộc thủ hộ nào phản loạn yêu hoàng tộc, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải toàn bộ Huyễn Yêu Giới thóa mạ cùng căm thù. Tâm niệm Hoài Vương cấp tốc chuyển, miễn cưỡng nói, chúng gia tộc thủ hộ thuần phục yêu hoàng trọn vạn năm, không có dị tâm, thiên hạ đều biết. Vậy mà lại muốn thất vị gia chủ phát lời thề độc. Đây rõ ràng là nghi ngờ cùng khinh nhờn đối với lòng trung thành của bọn họ. Tất cả lời phát thệ trên đời này đều chỉ là một lời nói suông. Nếu bọn họ thật có dị tâm, coi như thề độc hơn gấp trăm lần, lại có thể thế nào? Hoài Vương Điện Hạ nói rất hay. Vân Triệt cười nhạt gật đầu. Lời thề độc này cũng chỉ là một câu nói suông, tùy tiện nói một câu nói suông như vậy, vừa có thể thể hiện sự trung tâm, có thể khiến yêu hoàng tỷ trở lại tay tiểu yêu hậu, nên họ càng không có lý do cự tuyệt, đúng không? Tại sao vừa rồi Hoài Vương lại nói ta khinh người quá đáng đây? Trong nháy mắt Hoài Vương nghẹn lời. Vân Triệt cười nhạt, vừa rồi ta yêu cầu bọn họ đại biểu toàn tộc tuyên thệ đúng là có chút ép buộc, ngay cả khi bọn họ là người đứng đầu gia tộc cũng vô pháp đại biểu cùng quyết định ý chí của mỗi một người trong gia tộc, nên ta yêu cầu chỉ là một mình bọn họ mà thôi. Nếu như bảy vị gia chủ một lòng trung tâm với tiểu yêu hậu, thì lời thề coi như độc hơn 1000 lần cũng chỉ là một mảnh thản nhiên, ngay cả nửa điểm do dự cũng hoảng hốt cũng sẽ không có, ngược lại sẽ nhờ vào đó hướng quần hùng thiên hạ, hướng tiểu yêu hậu biểu đạt sự trung tâm. Nếu như ngay cả cái này cũng mâu thuẫn cùng hoảng loạn, vậy chẳng phải nói cho mọi người chúng ta biết trong lòng bọn họ có ma? Nếu như phát thệ xuống sẽ biến thành nguyền rủa. Còn có, không đợi Hoài Vương cùng thất chủ lên tiếng, Vân Triệt bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía Hoài Vương, chân mày nhíu chặt nói, Hoài Vương Điện Hạ, ta thật sự có chút không rõ, chuyện đơn giản mà lại có lợi với Huyễn Yêu Vương tộc như vậy. Ngươi thân là Huyễn Yêu quận vương, vốn nên vui mừng mới phải, tại sao ngươi cứ cản trở? Chẳng lẽ ngươi Hoài Vương? Vân Triệt nói đến đó liền dừng lại, nhưng người nào cũng nghe ra ý tứ hắn biểu đạt. Sau khi Vân Triệt dừng lại một chút, vẻ mặt lại âm thầm biến đổi. Hoài Vương Điện Hạ, mặc dù ta chỉ là một tên vãn bối, nhưng có đôi lời muốn nói với Hoài Vương. Ở Huyễn Yêu Giới này, bất luận kẻ nào phản loạn yêu hoàng, cho dù là người của gia tộc thủ hộ, cũng sẽ bị thiên hạ thóa mạ. Nhưng Hoài Vương ngươi và tất cả vương tộc đang ngồi đây, nếu có phản tâm thì ngay cả ông trời cũng sẽ không nhìn được. Sắc mặt tất cả vương tộc trong chỗ ngồi phía đông đều biến sắc. Trọng Vương trầm giọng nói, Vân Triệt, lời này của ngươi là có ý gì? Trọng Vương Điện Hạ không hiểu sao? Vân Triệt híp hai mắt lại, nghiêm nghị không gì sánh được nói, mọi người đều biết, năm đó tổ tiên yêu hoàng nhất thống Huyễn Yêu Giới, khiến Huyễn Yêu Giới từ trong hỗn loạn bình thường trở lại yên bình vạn năm, mà 12 gia tộc thủ hộ thân kinh bách chiến thống nhất Huyễn Yêu Giới cùng yêu hoàng lúc trước càng là công cao như trời. 12 gia tộc thủ hộ là cánh tay của tổ tiên yêu hoàng, vạn năm qua càng là bình chướng thủ hộ yêu hoàng. 12 gia tộc thủ hộ có địa vị và danh vọng như bây giờ đúng là thứ bọn hắn nên được. Nhưng chúng vương tộc các ngươi lại bởi vì kế thừa chút huyết mạch yêu hoàng, sinh ra liền là vương tộc cao quý, có địa vị tôn quý nhất, hưởng thụ tài nguyên cùng vinh hoa phú quý, làm một đời người thường cũng không dám hy vọng, không cần trả giá cái gì, càng không cần dục huyết phấn đấu. Mà hết thảy chuyện này đều là vì ngươi có huyết mạch của yêu hoàng nhất tộc, là yêu hoàng tộc ban ân đối với các ngươi. Các ngươi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy. nhưng không thể quên tất cả những thứ này là ai cho các ngươi, càng không thể có nửa điểm làm phản, bằng không chính là vong ân phụ nghĩa, thiên lý bất dung. Mà hôm nay yêu hoàng tộc đã vượt qua tao ngộ lớn nhất vạn năm, tiên yêu hoàng chết, tiểu yêu hoàng chết, chỉ còn lại có tiểu yêu hậu chống đỡ tất cả, lại vì thân là nữ tử mà lọt vào vô số nghi vấn. Vương tộc các ngươi hưởng thụ ân huệ của yêu hoàng nhất mạch ban cho vạn năm, lúc này yêu hoàng nhất mạch rơi vào khốn cảnh trước nay chưa từng có, không phải là cơ hội tốt nhất để các ngươi báo đáp yêu hoàng nhất mạch sao? Còn nếu lúc này có tên vương tộc nào không ủng hộ phụ tá tiểu yêu hậu, ngược lại lòng mang dị tâm, thì thật là lương tâm mất đi, không bằng heo chó, xấu xí vô sỉ tới mức thiên lôi đánh chúng. Môi Hoài Vương trở nên xanh tím một mảnh, hai tay khẽ run, ngực hầu như muốn nổ tung. Đây là lời nhục mạ ác độc nhất hắn gặp đời này, mà nỗi đau so với sự nhục mạ này chính là chuyện ngay cả cãi lại cũng không thể. Lần này là nhắc nhở ngoài mặt, nhưng kỳ thực là trực tiếp vỗ vào mặt Hoài Vương, vỗ vào mặt chúng vương phủ ngồi phía đông, khiến tất cả vương phủ cùng gia tộc ở phía tây trợn mắt há mồm. Sắc mặt chư vương ngồi ở phía đông, một cái so với một cái càng xấu xí. Mà một số vương phủ ở dưới chuyện này bắt đầu hối hận việc bản thân dựa vào Hoài Vương. Lời Vân Triệt nói không chỉ là mắng to, mà là mang một bộ gông xiềng vô cùng trầm trọng đeo lên trên người chúng quân vương có dị tâm, để cho bọn họ khó chịu muốn chết. Hoài Vương còn có chư vương đang ngồi, lời Vân Triệt nói có câu nào là sai? Nếu có sai xin hãy chỉ ra chỗ đó. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua đám người phía đông bình tĩnh nói, Hoài Vương, Trọng Vương cùng với chúng vương lặng ngắt như tờ, không có một người nào mở miệng phản bác. Lúc này tâm cảnh của bọn họ giống như là người muốn đi đại tiện, không thể phun ra, không thể phản kháng, ngược lại muốn nhất trí gật đầu thừa nhận. Tiểu yêu hậu một mực yên lặng, nhưng ánh mắt nhìn Vân Triệt đã lộ ra vẻ phức tạp, không thể nào hiểu được. Lần yêu hậu đại yển này, nàng vốn làm tốt chuẩn bị ứng đối hết thảy, lại không nghĩ rằng tất cả suy đoán của nàng cũng không có phát sinh. Trận đại điển này trở thành sân khấu cho một mình Vân Triệt biểu diễn, ngay cả nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Chúng gia tộc thủ hộ cũng không đủ sức chống lại Hoài Vương, nhưng bởi vì Vân Triệt từ trên trời rơi xuống này mà thất bại thảm hại, khiến bảy gia chủ uy chấn thiên hạ trở thành nghe con. Ở dưới ánh mắt của nàng, Vân Triệt bỗng nhiên xoay người lại, cầm lấy yêu hoàng tỷ ở trong tay nói, Tiểu yêu hậu, xin thứ cho Vân Triệt lúc này tùy hứng. Hiện tại Vân Triệt liền mang yêu hoàng tỷ trả lại cho tiểu yêu hậu. Nói xong hắn đã chậm rãi tiến về phía trước, hai tay mang yêu hoàng tỷ nâng trước người tiểu yêu hậu. Hai người nhìn nhau, trong đầu Vân Triệt không khống chế được hiện lên hình ảnh thân thể thiếu nữ trong hơi nước đêm đó. Ở chỗ sâu trong đôi mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh dị, ngay cả khóe miệng cũng theo đó co rút một cái. Sự dâm tà trong tròng mắt hắn bị ánh mắt sắc bén như dao của tiểu yêu hậu bắt được. Ánh mắt nàng xuất hiện sát na băng hàn, khiến Vân Triệt dùng mình một cái. Nàng không có lập tức tiếp nhận yêu hoàng tỷ, mà bình tĩnh nói, yêu cầu ngươi đề ra vừa rồi không cần phải tiếp tục nữa sao? Không cần, Vân Triệt lắc đầu. Yêu hoàng tỷ vốn là vật của yêu hoàng tộc, vật quy nguyên chủ, là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là yêu hoàng tỷ này mang theo sự trung nghĩa cùng sinh mệnh của gia gia ta, khiến ta có chút không cam lòng. Vì vậy, vừa rồi mới mượn yêu hoàng tỷ, muốn thất gia chủ hướng gia gia ta bồi tội, đồng thời nhắc nhở một số người không nên quên chức trách của mình. Thân là hậu nhân của yêu vương, ta không muốn nhìn thấy đồ vật gia gia dùng tánh mạng bảo vệ bị chút ác nhân mưu đồ, nhắc nhở qua liền đủ rồi. Bằng không, sau này nhìn thấy khuôn mặt do dự không cam lòng cùng khó chịu với lời thề thuần phục, chẳng phải là khiến tiểu yêu hậu, khiến tất cả mọi người ở trong thiên hạ chung với tiểu yêu hậu có ác tâm sao? Vân Triệt không nhanh không chậm nói mấy câu, không thể nghi ngờ là vài dao nhỏ đâm vào một số người. Tiểu yêu hậu vươn tay ra, nhẹ nhàng tiếp nhận yêu hoàng tỷ, động tác cẩn thận nhẹ nhàng tiếp nhận nó ở trong tay, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Nhưng Vân Triệt gần nàng trong gang tấc vẫn thấy được sự rung chuyển rất nhỏ trong mắt nàng như cũ. Làm người cuối cùng của yêu hoàng nhất mạch, không có người nào chân chính cảm nhận được yêu hoàng tỷ có ý vị như thế nào đối với nàng, cũng không người nào biết được thời khắc này nội tâm nàng rung động như thế nào. Cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng cùng khí tức kim ô thuần chính của yêu hoàng tỷ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi về phía hoàng tọa. Đến phía trước hoàng tọa, tiểu yêu hậu liền xoay người lại lưng yêu hoàng tỷ, bàn tay nhỏ nhắn ở dưới quang mang của yêu hoàng tỷ chiếu rọi, tựa như ngọc thạch hoàn mỹ nhất trên đời này. Nhưng toàn bộ yêu hoàng điện cũng chỉ có Vân Triệt còn có tâm tư đi thưởng thức cánh tay của tiểu yêu hậu. Yêu hoàng tỷ thất lạc trăm năm đã trở về, đây là chuyện vô cùng may mắn, công lao của Vân gia quá vĩ đại, không người nào có thể phủ nhận. Đối với đại công của Vân gia, bổn hậu sẽ có trọng thưởng. Vân gia trăm năm thừa nhận bất công, bổn hậu cũng sẽ trả cho bọn họ một cái công đạo. thị phi đúng sai vùi lấp trong này, bổn hậu cũng chắc chắn tra ra nhất thanh nhị sở. Ánh mắt tiểu yêu hậu quét qua, tất cả những người tiếp xúc với ánh mắt của nàng đều bị kiềm hãm, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Cánh tay nàng phất lên, yêu hoàng tỷ liền biến mất không thấy. Bổn hậu từng phát lời thề với linh vị của phụ hoàng, sẽ không tiếc tất cả tìm yêu hoàng tỷ về, cũng ở ngày tìm về đi tế bái tiên hoàng. Bổn hậu đối với lời thề của phụ hoàng không thể làm trái, vì vậy trận đại điển này tạm thời bỏ dở, chư vị quay về chỗ ở trước đi, 3 ngày sau đại điển tiếp tục. Hả? Chuyện này bỗng nhiên tiểu yêu hậu tuyên bố trận đại điển này tạm thời bỏ dở, mọi người đều trở tay không kịp, nhưng cũng hiểu chuyện này là hợp tình hợp lý. Đồ vật trọng yếu như yêu hoàng tỷ trở về, trước tiên tiểu yêu hậu phải đi tế bái tiên yêu hoàng và tiểu yêu hoàng để báo cho họ biết việc này, cũng là hợp tình hợp lý. Còn nữa, sự tình phát sinh hôm nay cũng khiến tiểu yêu hậu cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa cùng suy nghĩ xem đối ứng ra sao. Di thể yêu vương tạm an trí ở Vân Gia, sau này sẽ an táng bằng nghi thức vương tộc. Ngoài ra, 10 năm ngày sau, Kim Ô Lôi Viêm Cốc sẽ mở lần thứ hai. Đến lúc đó, Vân Gia cũng có thể chọn 30 người tiếp nhận. Nói vậy, những gia tộc cùng vương phủ khác cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Vân Gia cũng phải ở trong vòng 10 năm ngày này chuẩn bị cho tốt. Trong vòng 3 ngày tới, bổn hậu cần tĩnh tâm tế bái phụ hoàng. Bất luận kẻ nào, cho dù thiên đại sự tình cũng không được quấy nhiễu. Chư vị giải tán đi, 3 ngày sau lại bàn đại sự. Tiểu yêu hậu nói xong, không đợi bất luận kẻ nào trả lời, ống tay áo đã vung lên, toàn thân bị hỏa diễm bọc lại. Lúc hỏa diễm tan hết, thân ảnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất ở chỗ đó. Tiểu yêu hậu cứ như vậy ly khai, khiến tất cả mọi người mắt lớn mắt nhỏ, không biết phải làm sao. Vân Triệt cũng sững sờ ở đó. Khúc nhạc dạo hắn đã làm rất hoàn mỹ. Tiểu yêu hậu có yêu hoàng tỷ nơi tay, nhờ vào đó phát lực, có thể dễ dàng tạo thành áp chế đối với đám người Hoài Vương, để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn không có can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau khi nàng lấy được yêu hoàng tỷ, lại tuyển chọn bỏ dở yêu hoàng đại điển, hơn nữa dứt khoát ly khai chỉ vì đi tế bái tiên yêu hoàng. Lấy tính cách của tiểu yêu hậu, nàng không nên có động tác này mới đúng. Tiểu yêu hậu vừa ly khai, đại điển nhất thời vang lên tiếng nghị luận ầm ĩ. Vân Khinh Hồng đứng lên nhìn di thể phụ thân trong đại điện, trong lòng một mảnh khó tả phiền muộn. Các vị, chúng ta đi thôi, nên mang phụ thân về nhà rồi. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng nói một câu, khiến tất cả trưởng lão Vân gia không còn cách nào khống chế thân thể, toàn bộ đi vào phía trong đại điện, ngã nhào xuống trước di thể Vân Thương Hải. Gia chủ, gia chủ! Bọn họ ở dưới sự kích động nào có để ý đến hình tượng cùng uy nghiêm của mình, gào khóc đến mức không cách nào khống chế được. Có thể nói hôm nay là ngày bọn họ trải qua niềm vui nỗi buồn lớn nhất đời này. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện Vân gia gặp phải trong 100 năm qua, cho dù bọn họ có ý chí kiên cường cũng vô pháp khống chế tình cảm lúc này. Vân Đoạn Thủy bái kiến thiếu gia chủ. Nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy hướng Vân Triệt thi lễ, trên mặt mang theo sự kích động. Chỉ khi đối mặt với Vân Khinh Hồng và Vân Thương Hải thì mới lộ ra, lúc trước không biết thiếu gia chủ trở về có nhiều chậm trễ cùng bất kính, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhị trưởng lão nói gì vậy? Vân Triệt vừa muốn đi về phía trước nâng Vân Đoạn Thủy dậy, bên người hắn bị đám trưởng lão đệ tử Vân gia nhất tề quỳ gối bái kiến thiếu gia chủ. Hôm nay Vân Triệt triệt để nghịch chuyển vận mệnh u tối của Vân gia, cũng trừ khử một hồi gian khổ vô hình của Vân gia. Người ở trong yêu hoàng đại điện đã sớm coi hắn là thiên nhân, huống chi là người của Vân gia. Tuy tuổi của hắn mới chỉ có 22 tuổi, hơn nữa thời gian trở về Vân gia cũng chỉ có 3 tháng, nhưng bọn họ đều cam tâm tình nguyện, vui lòng phục tùng. Một ít trưởng lão và đệ tử trẻ tuổi trong ngày thường thất lễ đối với hắn, càng cảm thấy lòng tràn đầy sợ hãi. Không hổ là tôn nhi của yêu vương Vân gia chủ, lão hủ đã sống hơn 1000 tuổi, hôm nay mới thật sự biết cái gì mới là nhân kiệt. Tần Trinh đứng ở bên cạnh Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt, khuôn mặt cảm thán. Tần vực chủ quá khen. Vân Khinh Hồng hướng hắn trịnh trọng thi lễ. Vãn bối cảm ơn, vừa rồi Tần vực chủ đã bênh vực lẽ phải. Tần vực chủ yên tâm, nếu thất tộc dám có hành động trả thù đối với ngươi, vãn bối sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Ha ha, lão hủ chỉ là chuộc tội của mình mà thôi. Vân gia chủ không trách tội, đã thấy trong lòng cảm kích, 100 triệu lần không kham nổi hai chữ cảm ơn này. Tần Trinh xua tay, cười nhạt nói. Còn nếu Vân gia chủ lo lắng thì không cần, lão hủ chỉ còn vài thập niên nữa là phải xuống mồ, bọn họ còn không dám lén ra tay đối với lão hủ. Chúc mừng Vân gia chủ tìm được con, Vân gia có hậu nhân như vậy, khôi phục vinh quang năm đó là chuyện nhất định rồi. Một vị thành chủ chen về phía trước Vân Khinh Hồng nói. Nhạc thành chủ, lời này ta không đồng ý rồi. Năm nay Vân thiếu chủ mới chỉ 22 tuổi, đã làm cho bọn ta đều kính phục thẹn thùng. Vân gia có Vân gia chủ cùng Vân Triệt, hơn nữa được tiểu yêu hậu coi trọng, đâu chỉ là khôi phục vinh quang ngày xưa. Ha ha ha. Lâm huynh nói thật là Vân gia chủ chúc mừng, chúc mừng. Quần hùng khắp nơi đều chen chúc làm quen với Vân Khinh Hồng, bởi vì ai nấy đều thấy được Vân gia sẽ lập tức quật khởi. Vân Tiêu được phong vương, Vân gia được tiểu yêu hậu hứa hẹn, Vân Khinh Hồng trọng thương khôi phục lại như gặp được kỳ tích, uy vọng mất đi cũng sắp khôi phục, thậm chí còn tăng lên rất nhiều. Trọng yếu hơn là Vân gia xuất hiện một cái thiếu chủ, để cho bọn họ không thể không kinh tâm cảm thán. Vân gia muốn không quật khởi khó lại càng khó. Tuy thực lực hôm nay của Vân gia xếp cuối cùng trong 12 gia tộc, nhưng lúc này không có người nào dám tưởng tượng mấy năm sau Vân gia sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Vân gia bị thiên hạ quần hùng bao quanh, hậu phương còn có một đám người liều mạng chen tới, nói với Vân Khinh Hồng và Vân Triệt vài câu. Hoài Vương lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc âm trầm như hoàn toàn ngưng kết ở trên mặt của hắn, vô luận như thế nào cũng không thể giãn ra. Vân Triệt, hai chữ vang lên trong kẽ răng của hắn, mang theo vô tận hận ý cùng sự lạnh lùng. Hắn chủ bị cùng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy là vì ngày hôm nay, nhưng lại thất bại thảm hại trong nháy mắt. Kế hoạch của hắn chỉ chấp hành đến bước đầu tiên mà kết quả vẫn là khiêng đá đập chân, chẳng những khiến Vân gia lấy được uy phong, còn phải bù vào mặt mũi cùng Tử Mạch Thần Tinh. Hoài Vương, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trọng Vương đi tới thấp giọng nói. Hắn nhìn về phía Vân Triệt, đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều rõ ràng sở dĩ ngày hôm nay thất bại thảm hại như vậy đều là vì Vân Triệt, chỉ vì một mình hắn. Hoài Vương cắn răng, ngực phập phồng, hung hăng thổi ra một luồng khí lạnh. Đi. Mặt mũi Hoài Vương u ám, không để ý đến bất luận kẻ nào, cước bộ đi về phía bên ngoài đại điện. Chứng kiến cử động của hắn, Thất gia chủ và Chư Vương phủ đang mất hết hồn vía cũng đứng dậy ly khai. Cung tiễn Hoài Vương điện hạ cùng Thất gia chủ. Hoài Vương mới vừa đi ra được mấy bước, thanh âm vang dội của Vân Triệt liền từ phía sau hắn truyền đến. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoài Vương, dư quang liếc gia chủ Thất gia, cười ha hả nói: "Nhưng có chuyện Vân Triệt ta vẫn cần nhắc nhở một câu, Tử Mạch Thần Tinh các ngươi thua Vân gia ta, cần phải đúng hạn đưa đến Vân gia ta. Toàn bộ chuyện này đã được Huyễn Niêu giới biết, ta nghĩ các ngươi cũng không vì mấy cân Tử Mạch Thần Tinh còn con này ném đi tín nghĩa cơ bản nhất, khiến người trong thiên hạ khinh thường chứ." Bước chân Hoài Vương đình chỉ, thân thể cương cứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chọn ba hơi thở sau mới gắt gao đè xuống xung động, không tiếc tất cả lập tức xuất thủ đánh chết Vân Triệt. Một lần nữa lay động bước chân đi ra Yêu Hoàng Điện. Mắt lạnh nhìn Hoài Vương ly khai, Vân Triệt nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Hắn đã rõ ràng cảm giác sát ý đến từ Hoài Vương, không ngờ thời gian một ngày ngươi trêu chọc ra nhiều địch nhân như vậy. Những người này đều là nhân vật đứng đầu Huyễn Yêu giới đấy. Mặt Lị cười lạnh một tiếng, thật là hợp với cái tính, đi tới chỗ nào đều thích tìm chết. Chuyện liên quan đến gia tộc, còn có vinh quang của gia gia, coi như là tự đào phần mộ cho mình, cuối cùng cũng không thể không làm. Vân Triệt thở dài nói, tiếp theo lại buông lỏng phát ra một câu: "Nhưng nguy cơ bậc này, so với 2 năm ở trong thái cổ Huyền Chu, quả thực không tính là gì." Nói xong, Vân Triệt hơi cau mày một cái than nhẹ. Sau khi tiểu yêu hậu lấy được Yêu Hoàng Tỷ, liền bỏ dở đại điển ly khai. Rốt cuộc là vì sao? Đoàn người Vân gia ra khỏi Yêu Hoàng Điện, tứ trưởng lão tự mình mang di thể Vân Thương Hải về, cước bộ chậm chạp, cẩn thận. Mọi người Vân gia vây ở bên cạnh, trên mặt mỗi một người đều mang theo vẻ trang trọng. Lúc tiến nhập Yêu Hoàng Điện, bọn họ bị mọi người theo dõi. Lúc đi ra, bọn họ vẫn bị mọi người theo dõi như cũ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Vân lão đệ, ngày mai Tô Mỗ sẽ cùng Ngôn gia đăng môn nói chuyện. Tô Hạng Nam hướng Vân Khinh Hồng truyền âm, Vân Khinh Hồng hướng Tô Hạng Nam cùng Ngôn gia chủ khẽ gật đầu. Đối phương muốn thương nghị cái gì, lòng hắn biết rõ. Triệt Nhi, con đang suy nghĩ gì đó? Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt hỏi. Sau khi đi ra khỏi Yêu Hoàng Điện, hắn hơi nhíu mày, rõ ràng là đang suy tư điều gì đó. Vân Triệt hơi ngửa đầu nói, Hải Nhi đang suy nghĩ vì sao tiểu yêu hậu lại bỏ dở đại điển, hơn nữa trực tiếp ly khai. Nếu chỉ là dùng Yêu Hoàng Tỷ bái tế tiên yêu hoàng thì con luôn có chút cảm giác không hiểu. Vân Khinh Hồng cười nhạt, vi phụ cũng thấy hơi kinh ngạc, nhưng tiểu yêu hậu không phải là người không biết nặng nhẹ, nàng làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, nhưng nếu nàng không muốn người khác biết thì chúng ta cũng không cần miệt mài theo đuổi. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, phụ thân, Hải Nhi nghe Tiêu Vân nói Kim Ô Lôi Viêm Cốc cứ 5 năm mở ra một lần, vậy nó mở ra là do Kim Ô Lôi Viêm Cốc tự quyết định hay là yêu hoàng tộc đến quyết định? Đương nhiên là nguyên nhân thứ nhất, Vân Khinh Hồng nói. Lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc có một cái phong ấn hỏa diễm to lớn. Cái phong ấn này không phải từ Huyễn Yêu Vương tộc, mà do Thủy Tổ Yêu Hoàng sau khi đạt được truyền thừa của Kim Ô, từ thần hồn Kim Ô thiết lập xuống, không người nào có thể mạnh mẽ phá vỡ. Cái phong ấn này cứ 5 năm tự động tiêu thất 12 canh giờ. Lúc đó cũng là thời gian Huyễn Yêu Vương tộc cùng gia tộc thủ hộ tiếp nhận lịch lãm. Sau 12 canh giờ, phong ấn sẽ xuất hiện một lần nữa. Đồng thời mọi người trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng bị truyền tống ra. Thì ra là thế. Vân Triển gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi. Nói cách khác, ngoại trừ phương pháp để phong ấn tự động tiêu thất ra, không có bất kỳ phương pháp nào tiến nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc sao? Bao gồm cả Yêu Hoàng Nhất Mạch cũng vậy. Vân Kinh Hồng gật đầu lần thứ hai. Đúng là như thế. Trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc có hỏa linh, lôi linh cùng thiên địa dị bảo. Người tiến nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc sẽ có thu hoạch tương đối khổng lồ. Nếu như không có hạn chế thu hoạch tài nguyên trong đó, nó sẽ làm suy giảm lôi hỏa nguyên lực. Sau mỗi lần mở ra, hỏa linh, lôi linh cùng dị bảo sẽ được tái sinh. Trong lúc Kim Ô Lôi Viêm Cốc phong bế, không có người nào có thể tiến nhập. Ít nhất là mấy trăm năm nay chưa từng nghe nói có người có thể tiến nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc trong lúc nó phong bế. Vân Triệt đưa tay lên xoa cằm, nghi hoặc giữa hai hàng lông mày lại nặng thêm một phần. Lúc trước ở Hiêu Hoàng Điện, mọi người chỉ thấy hắn cường ngạnh, thực lực quét ngang quần hùng, đối với Hoài Vương càng là mắng chửi thoải mái. Nhưng kỳ thực, chỉ có hắn mới rõ ràng, sau khi tiến vào Yêu Hoàng Thành, hắn từng bước cẩn thận. Nhất là hôm nay, triệt để đắc tội nhiều nhân vật cùng thế lực, có thực lực cực mạnh. Hắn càng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám bỏ qua bất kỳ điểm mù cùng nghi hoặc nào. Trầm mặc hồi lâu mà vẫn không có đầu mối như trước, hắn tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Vỗ vai Tiêu Vân, cười hắc hắc nói, Tiêu Vân, ngươi bây giờ đã là Tiêu Vương uy phong bát diệt. Trong lịch sử Huyễn Yêu giới, ngoại trừ gia gia của chúng ta, ngươi là người thứ hai được phong vương đó. Hiện tại cảm giác như thế nào hả? Tiêu Vân từ trong Yêu Hoàng Điện đi ra, cước bộ thủy chung đều nhẹ bỗng, cho tới bây giờ vẫn còn cảm giác như là đang ở trong mơ. Sau khi nghe Vân Triệt nói, bước chân hắn dừng lại, có chút thất thố. Cái này, kỳ thực, những thứ này đều là công lao của đại ca. Ta có chút không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ha ha, Vân Triệt cười một tiếng. Cái này ngươi không cần lo lắng, chờ nghi thức phong vương kết thúc, ngươi sẽ biết phải làm sao. Sau đó thanh âm hắn đè thấp, cười tủm tỉm nói, sau khi ngươi được phong vương, địa vị so với phụ thân của thất muội cao hơn một phần, sự tình của ngươi và thất muội cũng không còn trắc trở nữa. Hắc hắc, Tiêu Vân có chút ngượng ngùng cười rộ lên, sau đó lập tức thu liễm lại tiếu ý, có chút lo lắng nói, đại ca, Hoài Vương là một người hết sức đáng sợ. Ngày hôm nay hắn đã triệt để ghi hận đối với ca, còn có Hách Liên và thất tộc nữa. Ta sợ bọn họ sẽ tìm cơ hội xuống tay với ca. Vân ca ca. Lúc này có một tiếng hô thanh thúy của thiếu nữ từ phía sau truyền đến. Tiêu Vân xoay người lại, liếc mắt liền nhìn thấy Thiên Hạ Đệ Thất đang chạy về phía bên này. Phía sau nàng là quần hùng Thiên Hạ cùng với 6 huynh đệ Thiên Hạ gia tộc. Thất muội. Tiêu Vân hô lên một tiếng, vừa kích động vừa khẩn trương đứng ở nơi đó. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cũng dừng bước lại, mỉm cười nhìn bọn họ. Vân ca ca, ngươi bây giờ thế nhưng là Tiêu Vương. Ồ, lợi hại quá, chúc mừng. Thiên Hạ Đệ Thất nhí nhảnh đi tới trước người Tiêu Vân, khuôn mặt hân hoan vui sướng. Nếu ngày thường có phụ thân ở bên, nàng ngay cả chào hỏi cùng Tiêu Vân cũng không dám. Lúc Thiên Hạ gia tộc đi ngoang qua chỗ Vân gia, nàng một câu nói cũng không thể cùng Tiêu Vân nói. Nhưng bây giờ thanh thế cùng vận mệnh của Vân gia đã có thay đổi long trời lở đất. Thân thế của Tiêu Vân được công bố, sau lại được phong làm Tiêu Vương, tự nhiên tình huống cũng hoàn toàn bất đồng. Khụ khụ, Thiên Hạ Hùng Đồ hung hăng trừng mắt với Tiêu Vân, trực tiếp không để ý tới hắn nữa, nhưng cũng không có đi kéo Thiên Hạ Đệ Thất trở về, mà đưa mắt rơi vào trên người Vân Triệt thật lâu, sau đó hướng Vân Khinh Hồng cảm thán nói, Vân lão đệ, đứa con trai này của ngươi thực sự là không được á. So với 6 nhi tử của ta cộng lại đều mạnh hơn. Thiên Hạ Hùng Đồ nói ra một câu như vậy khiến 6 huynh đệ Thiên Hạ gia tộc nhe răng. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, Thiên Hạ huynh nói gì vậy? Một câu ngắn ngủi cũng không có khiêm tốn quá. Bởi vì niềm kiêu ngạo lớn nhất đời này của hắn chính là con hắn. Làm sao hắn lại nguyện ý dùng ngôn ngữ phủ nhận con của mình? Hôm nay gặp mặt Vân Triệt, Thiên Hạ Hùng Đồ có muôn vàn cảm khái. Trước hắn cực lực phản đối nữ nhi của mình gặp gỡ Vân Tiêu, nguyên nhân là do Vân gia suy nhược, nguyên nhân lớn nhất là hắn có khả năng đến từ Thiên Huyền Đại Lục, mà hôm nay thiếu chủ Vân gia chân chính trở về. Hắn nhìn Vân Triệt, ý tưởng mãnh liệt toát ra trong lòng hắn lại là, nếu tiểu thất có thể gả cho tiểu tử này, làm thiếp lão tử đều nguyện ý a. Ai, Vân lão đệ dám hỏi một câu, ngươi và đệ muội bỗng nhiên khỏi hẳn, đến tột đỉnh là do cao nhân nào chữa trị. Tinh linh bộ tộc vẫn tự nhận là cực kỳ am hiểu chữa thương, nhưng đối với thương thế của các ngươi lại không biết làm thế nào, cũng vẫn cho là thiên hạ không có người nào có thể chữa bệnh. Hôm nay thấy các ngươi khỏi hẳn, ta thật sự là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là người phương nào lại có khả năng thông thiên bực này. Tinh linh tộc dùng bốn chữ khả năng thông thiên để hình dung người chữa khỏi bệnh cho phu phụ Vân Khinh Hồng có chút hơi quá, nhưng những người biết được thương thế của phu phụ Vân Khinh Hồng nghe thấy cũng không khoa trương chút nào. Trước khi yêu hậu đại điển bắt đầu, vô luận là ai hỏi Vân Khinh Hồng cũng sẽ giấu giếm, nhưng bây giờ hắn lại mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Vân Triệt, thản nhiên mà kiêu ngạo nói: "Thật không dám giấu giếm, vết thương cùng độc tố trên người ta và Vũ Nhu đều do Triệt Nhi chữa trị. Trước kia giấu giếm là không muốn Vân Triệt bị người để mắt tới, nhưng bây giờ Vân Triệt đã cao giọng đắc tội với đám người Hoài Vương thì giấu giếm cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói ra còn có thể vì Vân Triệt đưa tới chỗ tốt." Không ngoài suy đoán, Vân Khinh Hồng vừa dứt lời, trên mặt Thiên Hạ Hùng Đồ đã lộ ra vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu. Sáu huynh đệ thiên hạ phía sau hắn cũng há to mồm, nửa ngày không cách nào hợp lại. Vết thương cùng độc trên người Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đều biết thất thanh nhị sở. Nếu như chuyện này là do người khác nói ra, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng sự thật lại được trong miệng Vân Khinh Hồng nói ra, Thiên Hạ Hùng Đồ không tin cũng không được. Mà hồi tưởng lại tin tức trong khoảng thời gian này, hắn liền nhớ ra, trước khi Vân Khinh Hồng hỏi hẳn, hắn cũng chưa có tiếp xúc với những người khác. Biến hóa duy nhất chính là chuyện bên người nhiều ra một cái nghĩa tử Vân Triệt. Thiên Hạ Hùng Đồ thở dài một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn nhìn chung quanh một cái, không tiếp tục truy vấn nữa. Đa tạ Vân lão đệ cho biết, ở đây nhiều tai mắt, chúng ta không nói nhiều nữa. Tuy hôm nay Hoài Vương thất bại thảm hại, nhưng tuyệt đối không thu tay lại. Vân lão đệ khỏi hẳn, Yêu Hoàng tỷ trở về, Tiểu Yêu hậu lại có thêm mấy phần lực lượng chống lại. Ngày mai ta sẽ đăng môn thương lượng. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Thất bảo, chúng ta đi. Thiên Hạ Hùng Đồ liếc mắt trừng Tiêu Vân, trực tiếp túm lấy Thiên Hạ đệ thất chuẩn bị ly khai. À, thất muội. Tiêu Vân lập tức nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vội vã lên tiếng gọi Thiên Hạ đệ thất, sau đó vội vàng chạy đến trước người của nàng, trong tay cầm lấy một cái hộp ngọc tinh xảo. Lúc hắn cầm hộp ngọc lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi vì hộp ngọc này là thứ Tiểu Yêu hậu ban cho hắn, bên trong chứa Bá Hoàng đan. Thất muội, đây là Bá Hoàng đan Tiểu Yêu hậu ban thưởng cho ta, ta cho ngươi. Đôi mắt Thiên Hạ đệ thất trợn to, thở nhẹ một tiếng, theo bản năng che môi của mình lại. Vẻ mặt sáu huynh đệ Thiên Hạ gia tộc phía sau nàng đều khó tin, ngay cả sóng mắt của Thiên Hạ Hùng Đồ cũng rung chuyển. Đây không phải là đan dược phổ thông, đối với thường nhân mà nói đây là thần dược, ngay cả gia tộc thủ hộ có vương phủ cũng thèm nhỏ dãi muốn chết. Ăn Bá Hoàng đan vào, Tiêu Vân có thể trực tiếp thành tựu Bá Hoàng, tiến triển cực nhanh, trở thành cường giả chân chính trong lớp trẻ cùng lứa. Mà hắn dĩ nhiên mang Bá Hoàng đan ra tặng cho Thiên Hạ đệ thất. Vân Triệt đứng ở nơi đó yên lặng gật đầu, vẻ mặt khen ngợi. Lấy sự hiểu biết của hắn về tính nết Tiêu Vân trong khoảng thời gian này thì đó là chuyện bình thường. Đối với người khác, cử động nay có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng đối với hắn lại không có kỳ quái chút nào. Nếu không tại sao tiểu công chúa Thiên Hạ vẫn một lòng với hắn dù cho trở lực nặng nề. Ngươi muốn đưa Bá Hoàng đan cho thất muội? Thiên Hạ đệ ngũ kéo dài cái cổ ra, dùng vẻ mặt không thể tin được nói. Thân thế Tiêu Vân đã bị mọi người vạch trần. Sau khi hắn trở thành ân nhân của Huyễn Yêu Vương tộc, hắn được Tiểu Yêu hậu phong vương, thân phận vốn dĩ xưa đâu bằng nay, không những xứng với Thiên Hạ đệ thất mà ngược lại là cao cao lấn át. Nhưng hắn vẫn như vậy, vẫn mang Bá Hoàng đan chân quý tới cực điểm, có thể khiến cha con là thù, huynh đệ bất hòa chủ động tặng cho Thiên Hạ đệ thất. Hắn đối với Thiên Hạ đệ thất là tình nghĩa thật hay giả, là nặng hay nhẹ, chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tiêu Vân lập tức gật đầu. Hiện tại huyền lực của thất muội cũng là vương huyền đỉnh phong, thích hợp sử dụng Bá Hoàng đan nhất. Thất muội, ngươi ăn nhanh Bá Hoàng đan này vào đi, như vậy sẽ trở thành một vị Bá Hoàng chân chính, sẽ không có người nào có thể khi dễ ngươi. Miệng Thiên Hạ đệ tam há to, trong lúc nhất thời không nói ra lời, nhưng huynh đệ còn lại cũng không khỏi rung động. Bọn họ tự hỏi, trước khi mình thành tựu Bá Hoàng, đạt được Bá Hoàng đan sẽ như thế nào? Có lẽ là không nguyện ý đưa nó cho người khác, dù cho có huynh đệ ruột thịt của mình. Nhưng Tiêu Vân lại, Thiên Hạ đệ thất vừa cảm động vừa mừng rỡ, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Coi như hắn được phong vương, cũng vẫn là Vân ca ca của nàng. Nàng lắc đầu, đẩy hộp ngọc ra. Vân ca ca, đây là Tiểu Yêu hậu ban thưởng cho ngươi, ta không cần đâu. Thế nhưng tiểu yêu hậu đã nói qua, sau khi ban thưởng cho ta, nó chính là đồ đạc của ta, ta có thể tùy ý tặng nó cho người khác. Thiên hạ đệ thất không thu. Tiêu Vân có chút nóng nảy đứng lên. Thất muội, bây giờ ngươi dùng nó là thích hợp nhất, ta phải lập tức đột phá, dùng nó liền lãng phí. Vậy ta mới không tin. Thiên hạ đệ thất lại đẩy hộp ngọc ra, cười hì hì nói, Vân ca ca, mặc dù tuổi tác ngươi lớn hơn ta, cảnh giới giống như ta, nhưng rõ ràng còn muốn kém ta một tí tẹo. Muốn đột phá cũng là ta đột phá trước, ngươi đàng hoàng ăn nó đi, không cho phép đẩy cho ta nữa. Thế nhưng người khác nằm mơ cũng muốn bá hoàng đan, hai người này cư nhiên lại đẩy tới đẩy lui. Vân Triệt bước chân lên trước, một tay bắt lấy bá hoàng đan. Hai người các ngươi đừng đẩy tới đẩy lui nữa. Nếu Tiêu Vân muốn đưa bá hoàng đan này cho thất muội dùng, thất muội lại muốn bản thân Tiêu Vân dùng, vậy cứ như thế này đi. Viên bá hoàng đan này trước giao cho ta, sau khi trở về ta sẽ chia nó thành hai nửa hoàn toàn giống nhau. Mỗi người các ngươi ăn một nửa viên là tốt rồi. Chia làm hai quả. Tất cả mọi người lộ vẻ kinh dị. Thiên hạ đệ nhất nói, Vân huynh đệ, khả năng ngươi có chỗ không biết, bá hoàng đan không giống đan dược tầm thường, tài liệu của nó dễ tìm nhưng luyện chế cực kỳ trắc trở, khiến bá hoàng đan thành hình khóa dược lực của nó lại khó càng thêm khó. Sau khi luyện thành đều là nhanh chóng cẩn thận ăn vào, nếu như có chút vọng động, dược lực sẽ bị xói mòn. Chia làm hai quả rất có thể trực tiếp hủy bá hoàng đan. Thần sắc trên mặt những người khác cũng đều là vẻ dĩ nhiên. Vân Triệt bình tĩnh nói, thiên hạ huynh yên tâm, ta cũng có chút tạo nghệ trên phương diện luyện chế đan dược, nên có niềm tin không làm hỏng viên bá hoàng đan này, cũng không khiến dược lực xói mòn ra bên ngoài chút nào. Tiêu Vân đã sớm có chút tín nhiệm mù quáng đối với Vân Triệt, chuyện hôm nay càng để cho sự tín nhiệm mù quáng đó trực tiếp tăng vọt. Hắn lập tức gật đầu nói, đại ca nói có thể liền nhất định không có vấn đề. Nếu như ta và thất muội mỗi người dùng nửa viên, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Đại ca, vậy làm phiền ngươi. Vừa nói, Tiêu Vân vừa cầm hộp ngọc trong tay giao cho Vân Triệt. Vân Triệt đưa ra đề nghị này tự nhiên có dụng ý của hắn. Sau khi hắn tiếp nhận bá hoàng đan liền trực tiếp thu hồi. Vẻ đạm nhiên bình tĩnh của hắn khiến thiên hạ nhất tộc kinh dị không ngớt. Nghĩ đến chuyện hắn dùng thời gian ngắn ngủi mấy tháng liền chữa khỏi bệnh cho phu phụ Vân Kinh Hồng, nghĩ đến biểu hiện kinh thiên động địa của hắn hôm nay, thì tất cả những chuyện bất khả tư nghị phát sinh ở trên người của hắn cũng không khoa trương lắm. Thiên hạ đệ thất dùng ánh mắt lóng lánh nhìn Vân Triệt nói, ta cũng tin tưởng Vân đại ca dám nói như thế liền nhất định có thể làm được. Vân đại ca, bây giờ tiểu muội sùng bái ca muốn chết, hôm nào ca để cho tiểu muội một chút chuyện xưa có được không? Vân Triệt cười ha ha một tiếng, đương nhiên không thành vấn đề. Sau này muội và Tiêu Vân kết hôn thì chúng ta chính là người một nhà rồi, đến lúc đó ta không có lý do không đáp ứng. Lời nói này rõ ràng là nói với thiên hạ hùng đồ. Thiên hạ đệ thất cười tủm tỉm nói, Vân đại ca, đây chính là ngươi chính mồm nói nha, một lời đã định rồi. Khái khái, thiên hạ hùng đồ nhất thời chút không nhịn được, hắn dùng tay kéo thiên hạ đệ thất qua, ngươi là một nữ hài, cái này còn ra thể thống gì? Khụ khụ, Vân lão đệ, ta cáo từ trước đây, ngày yêu vương tiền bối an táng, nhất định phải thông báo ta sớm một tiếng. Đoàn người thiên hạ gia tộc vừa mới ly khai, tiếng quát tháo dồn dập liền từ phía sau truyền tới. Ngoại tôn, ngoại tôn, ai ra, ngoại tôn của ta. Trong mắt thập nhị gia chủ, tuổi tác của Mộ Phi Yên là lớn nhất, bối phận lớn nhất và cực kỳ có uy vọng. Trong ngày thường lại hay quát mắng khiến người ta liếc mắt liền thấy kinh sợ ba phần, nhưng lúc này vẻ mặt ửng hồng, kích động như một hài tử, cước bộ còn mang theo sự hỗn loạn. Vân Triệt xoay người lại, không chút do dự bái hạ. Vân Triệt bái kiến ngoại công. Ha ha, hảo ngoại tôn, mau đứng lên. Cái cúi đầu này khiến Mộ lão gia tử hoa tâm nộ phóng, trong hốc mắt thiếu chút nữa tuôn ra lệ. Hắn liền vội vàng tiến lên nâng Vân Triệt dậy, tỉ mỉ đánh giá Vân Triệt, vẻ ửng hồng trên mặt cũng càng ngày càng sâu. Tốt, tốt, được. Mộ lão gia tử cầm lấy tay Vân Triệt liên tục nói ba chữ tốt, cười khoái ý ha ha. Ha ha ha, ngoại tôn của ta trở về, đây thân là ngoại tôn của Mộ Phi Yên ta. Ha ha ha ha, Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Thanh, Mộ Vũ Không, tam huynh đệ không nhanh không chậm đi theo. Lão đại Mộ Vũ Bạch luôn luôn đi phía trước, nhưng không biết vì sao lần này lại lạc hậu ở phía sau, sắc mặt càng là rối tinh rối mù. Cha, cha xem dáng vẻ kích động của cha kìa, không sợ người ta chê cười à? Mộ Vũ Nhu cười tủm tỉm nói, trong con ngươi cũng ẩn ẩn nước mắt. Ha ha ha, hôm nay lão tử rất vui, người nào thích chê cười cứ chê cười. Mộ lão gia tử vung tay lên lại cười to một trận, đám người kia mỗi ngày ở trước mặt lão tử khoe khoang cháu trai của bọn họ, hiện tại ngoại tôn của lão tử trở về, xem bọn hắn còn người nào dám ở trước mặt lão tử khoe khoang cháu trai của bọn họ. Cùng so sánh với ngoại tôn của lão tử, một đám huyền tôn kia quả thực là vô pháp đi gặp người. Ha ha ha ha. Mộ Phi Yên nằm mộng cũng muốn sớm ngày có một tôn nhi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được như ý nguyện. Hôm nay có một ngoại tôn, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hơn nữa, đứa cháu ngoại này lại quá mức ưu tú, sợ là toàn bộ đám tuổi trẻ huyễn yêu giới không có người nào có thể sánh bằng. Đã có mấy trăm năm hắn không có vui mừng thoải mái như hôm nay. Cảm tạ ngoại công khích lệ, Vân Triệt cười nhạt nói. Khụ khụ. Mộ Vũ Thanh xoa cằm cười híp mắt nói, hắc hắc, cháu trai ngoan, từ nhỏ cậu ngươi đã ở dưới mặt đen của ông ngoại ngươi lớn lên, đời này vẫn là lần đầu tiên thấy lão gia tử khen người như thế, nhưng ngươi hoàn toàn xứng đáng với lời khích lệ của lão gia tử. Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Vũ Không gật đầu nói, cũng không nhìn Vân Triệt là cháu ngoại của ai, đều nói cháu ngoại giống cậu, có cậu tốt đẹp như chúng ta, cháu ngoại có thành tựu như ngày hôm nay cũng đúng. Cút đi. Mộ Phi Yên trợn mắt vung tay lên, một cơn gió lạnh cuốn Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không đi thật xa. Hai thằng nhóc không được việc, lúc các ngươi còn trẻ cộng lại cũng không bằng một đầu ngón chân của cháu ngoại ta, bớt ở trước mặt ngoại tôn ta xàm xí đi, mau cút sang một bên. Mặt Mộ Vũ Thanh và Mộ Vũ Không nhất thời biến thành trái khổ qua, đứng ở nơi đó không dám trả lời. Mộ Vũ Nhu cười một tiếng nói, cha, Triệt Nhi ở đây, tốt xấu gì cũng cho hai cậu nó một chút mặt mũi chứ. Triệt Nhi, còn không chào hỏi cậu ngươi đi. Dạ, Vân Triệt gật đầu, đứng trước người Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không nói, cháu ngoại Vân Triệt gặp qua hai cậu. Ừ, tốt. Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không bày ra tư thế trưởng bối, chậm chậm nói, Vân Triệt ưu tú như nào, hôm nay bọn họ đều nhìn rõ, một nhân kiệt chấn động toàn bộ huyễn yêu giới lại là cháu trai của mình, khiến bọn họ sinh ra cảm giác kiêu ngạo mãnh liệt. Mộ Vũ Bạch đứng ở nơi đó vẫn không có hé răng, lúc này không còn cách nào nhẫn lại, liền nhảy ra gầm lên, cái gì mà hai cậu, hai cậu là có ý gì, chẳng lẽ lão tử không phải là cậu ngươi sao, ngươi coi lão tử là người vô hình à? Mộ Vũ Bạch giống lên. Vân Triệt còn chưa kịp đáp lại, Mộ Phi Yên đã che ở trước người Vân Triệt, con mắt trừng trừng, âm thanh như lôi đình, chỉ vào mũi Mộ Vũ Bạch mắng to một trận. Mộ Vũ Bạch, ngoại tôn của ta lưu lạc hơn 20 năm, trải qua biết bao khó khăn, hôm nay mới trở về, ngươi là một cái tiền bối mà chút biểu thị cũng không có, lại còn tới trước mặt nó gào khóc một trận, còn há mồm một cái lão tử, ngậm miệng một cái lão tử, uy phong của ngươi thật to à. Sau khi nói xong, hắn lại hướng về phía Vân Triệt, thần sắc trở nên hòa ái dễ gần. Cháu ngoan không phải sợ, từ nhỏ cái thằng nhóc này đã không biết trời cao đất rộng. Nếu như sau này, hắn còn dám giống lên với ngươi như thế, ngoại công nhất định đánh gãy chân hắn. Thời điểm Mộ Phi Yên hô lên ba chữ Mộ Vũ Bạch, lông tóc toàn thân Mộ Vũ Bạch đã dựng thẳng lên. Ở dưới sự quát mắng như mãnh hổ rít gào của Mộ lão gia tử, hắn nào dám có nửa điểm bệ vệ, mà đứng ở nơi đó thành thành thật thật cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mộ lão gia tử ở Mộ gia có uy nghiêm tuyệt đối, nó được thể hiện rất rõ trên người ba vị thiếu chủ Mộ gia. Mộ Vũ Nhu cười thầm trong lòng, đứng ra hòa giải nói, phụ thân được rồi, trong lòng đại ca cũng quá kích động chứ, làm gì phải mắng Triệt Nhi. Triệt Nhi, còn không mau chào đại cứu cứu của con đi. Vân Triệt đứng về phía trước hướng Mộ Vũ Bạch cung kính nói, cháu gặp qua đại cứu cứu. Thấy vẻ mặt Vân Triệt cung kính, không có nửa điểm nói đến sự tình kết nghĩa huynh đệ, sắc mặt của Mộ Vũ Bạch nhất thời hòa hoãn lại, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, tiếng đại cứu cứu kia càng khiến trong lòng hắn thoải mái, nhất thời nghiêm trang nói, ừ, cháu trai tốt. Sau đó, Vân Triệt lại bồi thêm một câu, đại cứu cứu, chuyện kết nghĩa huynh đệ, phốc. Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ không khống chế được phun ra một đám nước miếng. Mộ Vũ Nhu che miệng mà cười, gân xanh trên trán Mộ lão gia tử cũng rung động, khóe miệng cười to. Sáng hôm nay hắn thật tâm muốn kết bái huynh đệ cùng Vân Triệt, hơn nữa việc này còn khiến Vân Mộ hai nhà đều biết. Khi hắn biết được Vân Triệt là cháu trai ruột của mình, hắn suýt chút nữa không nhịn được mang đầu của mình chui vào trong kẽ đất. Mộ Vũ Bạch thận trọng liếc mắt mặt Mộ lão gia tử một cái, cố nén xung động, dùng một cái tát đánh bay Vân Triệt ra ngoài, vỗ nhẹ lên vai Vân Triệt, cười rộ lên giống như người bị bệnh thần kinh. Ha ha ha ha, là cậu cháu, khẳng định tốt hơn so với làm huynh đệ. Ha ha ha ha, cháu trai, ngươi có thể trở về, cậu rất là cao hứng. Mộ Vũ Bạch cười gượng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như việc này truyền đi, một đời anh danh của Mộ Vũ Bạch hắn không phải biến thành trò cười sao? Mộ lão gia tử nói, ở đây có nhiều người, không phải địa phương nói chuyện lâu. Triệt Nhi, ngươi cũng trở lại 3 tháng rồi, mà vẫn chưa có đến nhà ông ngoại ngồi chút nào. Vô luận là ngày hôm nay như thế nào, cũng phải đi theo ngoại công trở về Mộ gia một chuyến, nhìn địa phương mẹ ngươi sinh trưởng, cũng để ngoại công nhìn ngươi thật kỹ một chút. Vừa nói, hắn vừa kéo cánh tay của Vân Triệt không chịu buông ra, hai mắt tràn đầy uy áp cùng hàn mang. trong ngày thường đã biến thành vẻ chờ đợi cùng yêu thương, khiến Vân Triệt không có cách nhẫn tâm đi cự tuyệt. Cũng tốt, Vân Khinh Hồng hơi chút suy nghĩ liền gật đầu. Triệt Nhi đã trở về nhà lâu như vậy nhưng không có về nhà mẹ đẻ, chuyện này đúng là không nên. Vũ Nhu, vậy chúng ta cùng Triệt Nhi và Tiêu Nhi cùng nhau trở về một chuyến, một nhà chúng ta tụ họp một chút. Đó là đương nhiên, Mộ Vũ Nhu vui vẻ gật đầu. Bốn chữ tụ họp một chút đơn giản như vậy cũng khiến trong lòng mọi người đau xót. Vân Triệt đã sinh ra 22 năm nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính gặp nhau. Được, thanh âm của Mộ lão gia tử có chút phát run rẩy, hắn kéo tay Vân Triệt đi nhanh về phía trước. Đi, chúng ta về nhà. Đại trưởng lão, làm phiền các ngươi trước hộ tống di thể phụ thân trở về trước, lúc hoàng hôn chúng ta sẽ trở về. Vân Khinh Hồng hướng đám người Vân Ngoại Thiên căn dặn, sau đó mang theo Mộ Vũ Nhu cùng Tiêu Vân đi theo đội ngũ Mộ gia phía bắc Yêu Hoàng Thành, trước Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Phía trước là một cái huyền trận to lớn, huyền trận xoay chậm chậm, trung tâm thoáng hiện hình ảnh kim ô màu vàng kim, mỗi lần thoáng hiện đều phóng xuất ra kim sắc hỏa quang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Huyền trận không lớn, chỉ có đường kính 10 trượng, nhưng nó lại phong kín lối vào duy nhất Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Tất cả cao cấp đế quân của huyễn yêu giới liên thủ cũng không thể đánh vỡ nó. Trên đó phóng ra nhiệt độ cao khủng bố, khiến huyền giả thông thường ngay cả tới gần cũng không thể. Đối với huyễn yêu giới mà nói, nơi này là một nơi cấm kỵ. Ngoại trừ ngày phong ấn của Kim Ô Lôi Viêm Cốc 5 năm tiêu thất một lần ra, ngày thường không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mà giờ khắc này lại có một thân ảnh mặc áo xám cho lặng lẽ xuất hiện ở phía trước Kim Ô huyền trận.